Chương 81, các phương phản ứng này cùng ta có duyên. Sắc phong đại điển sau đó, Sở Cùng Nhân liền rời đi Bạch Liên giáo, tiếp tục hướng cái kế tiếp thánh nhân đạo thống xuất phát. Mà hắn trở thành Bạch Liên giáo thánh tử sự tình cũng tại hắn sau khi rời đi trong hai ngày truyền khắp Thanh Long vực, vô số tu sĩ, đạo thống chấn động theo. Tất cả mọi người mơ hồ. Trước mấy ngày Sở Cùng Nhân vừa mới thành Thanh Vân Vương triều phò mã, lúc này mới mấy ngày a, tại sao lại thành Bạch Liên giáo thánh tử đây? Cái này đang làm cái gì quỷ? Xảy ra chuyện gì? Thế giới biến hóa quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra a. Ai có thể nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia Sở Cùng Nhân tại sao lại thành Bạch Liên giáo thánh tử rồi? Thanh Long vực tám đại thánh nhân đạo thống, hiện tại có đem gần một nửa đạo thống đều đang vì hắn hộ giá hộ tống, trời ạ, thật không thể tin. Mấy ngày nay, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Gặp quỷ, cái này Sở Cùng Nhân đến tột cùng có cái gì mị lực, vì cái gì mấy cái này thánh nhân đạo thống nguyên một đám hướng về thân thể hắn tiếp cận. Ba đại thánh nhân đạo thống vì một cái tuổi trẻ tiểu bối con đường tu hành hộ giá hộ tống, uy uy. Muốn hay không lớn như vậy phô trương? Ta phục. Đây mới là vô thượng thiên kiêu a. Thanh Long vực nội, vô luận là phổ thông tu sĩ, vẫn là thiên kiêu, hay là các đại đạo thống tất cả đều bị tin tức này cho chấn mộng. Mà một số đạo thống bỗng nhiên kịp phản ứng, cái kia ba đại thánh nhân đạo thống vì Sở Cùng Nhân hộ giá hộ tống, đây coi như là một loại nào đó kết minh a. Một cái Sở Cùng Nhân hiện tại còn trẻ liền đã có thể chi phối Thanh Long vực thế lực bố cục, cái kia trưởng thành còn phải rồi. Trong lúc nhất thời, không ít đạo thống đều không bình tĩnh. Linh hư thánh địa bên trong. Đương đại linh hư chi chủ Linh Hải đạo nhân vừa mới biết được Sở Cùng Nhân trở thành thánh tử tin tức, trong mắt của hắn lướt qua một vệt sầu lo. Kẻ này quá mức kinh tài tuyệt diễm, mà lại hiện tại lại có ba đại thánh nhân đạo thống hộ giá hộ tống, cuộc khởi chi thế đã thế bất khả kháng, nếu không quản thúc kẻ này, ta linh hư thánh địa vô duyên với thế này đế vị. Nghĩ đến chỗ này, Linh Hải nói trong mắt người lướt qua một vệt không cam tâm. Hắn nhìn về phía thánh địa chỗ sâu một ngọn núi, có lẽ, hiện tại là thời điểm đem hắn tỉnh lại, đến từ mấy vạn năm trước thiên kiêu. Cận cổ 150.000 năm không đế giả xuất hiện. Mà tại cái này 150.000 trong năm, thiên kiêu vô số, không thiếu kinh tài tuyệt diễm vô thượng đạo thể. Nhưng những người này sinh ở đại đạo không hiện mạt pháp thời đại, vô duyên đế vị, cho nên có không cam lòng thiên kiêu. Tự mình phong ấn, chậm đợi cái kia có thành đế cơ hội đại tranh chi thế. Linh hư thánh địa liền từng chiếm được dạng này một vị ngủ say thiên kiêu. Chỉ là cho tới nay đều không đem tỉnh lại, mà bây giờ, Sở Cùng Nhân kinh tài tuyệt diễm, cần phải có người có thể cùng chúng chống lại. Vị kia thiên kiêu chính là lựa chọn tốt nhất. Tử Dương Cốc bên trong. Tử Dương Cốc chủ nhìn trước mắt Lâm Bá Thiên. Hít sâu một hơi hỏi, Bá Thiên, ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Lâm Bá Thiên trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết chi sắc, Sở Cùng Nhân quá mức khủng bố, nếu không được ăn cả ngã về không, ta khó có thể cùng chống lại. Vậy thì tốt, ngươi tốt tự trân trọng đi. Tử Dương Cốc chủ than nhẹ một tiếng, tiếp lấy hắn phất tay tại hư không mở ra một cái thông đạo, ở trong đó phun trào lấy bảy màu sặc sỡ hỏa diễm. Một cổ kinh khủng nhiệt độ tràn ngập giữa thiên địa. Lâm Bá Thiên nhìn qua lối đi kia, dứt khoát quyết nhiên đi vào. Các đại đạo thống nghe được ba đại thánh nhân đạo thống vì Sở Cùng Nhân hộ giá hộ hàng sự tình về sau. Đều hoặc nhiều hoặc ít làm ra một số ứng đối. Mà đối với những thứ này, Sở Cùng Nhân cũng không rõ ràng. Hắn lúc này, chính trước khi đến Thái Hư Quan trên đường. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hắn hiện tại bên người hộ đạo giả theo hai vị biến thành ba vị. Không cần phải nói. Thêm ra tới một vị chính là tới từ Bạch Liên giáo. Hắn không khỏi cảm khái, cái này muốn cho bộ bài, ba người này đều có thể đấu địa chủ. Tiên Chu phía trên. Sở Cùng Nhân nhắm mắt trầm tư, trong đầu có đại lượng phương pháp tu hành hiện lên, đại bộ phận đều là kiếm pháp, một số ít là Bạch Liên giáo pháp môn. Hắn đem những pháp môn này từng cái dung nhập Trảm Thiên Bạc kiếm thuật bên trong, hắn đã xác định rõ chính mình muốn đi cái kia nhất kiếm phá vạn pháp con đường. Mà lại, hắn hiện tại đã đơn giản hình thức ban đầu. Hắn hiện tại chỉ cần hoàn thiện chính mình đối với pháp cảm ngộ, sau đó không ngừng đem những thứ này cảm ngộ dung nhập Trảm Thiên Bạc kiếm thuật bên trong. Có lẽ có một ngày, cái này cửa pháp môn có thể tấn cấp làm đế thuật. À! Sở Cung Nhân bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn thân thủ ra hiệu Lam Vũ dừng lại tiên chu, sau đó tại nguyên chỗ cảm giác một hồi. Ngay tại vừa mới, hắn có loại kỳ lạ cảm giác, loại cảm giác này là tầm bảo thuật giao phó hắn, đối với bảo vật là cảm giác bén nhạy lực. Tầm bảo thuật phát động, Sở Cung Nhân cảm giác bốn phía. Tìm được. Sở Cung Nhân chỉ một cái hướng khác, khu lấy tiên chu lao đi. Tòa nào đó sơn mạch. Hai cổ khí tức khủng bố tại đụng chạm, mỗi một sợi tiêu tán ra khí tức đều đủ để xé rách một ngọn núi, dòng sông. Đây là hai cường giả, trên thân phun trào lấy vô cùng mạnh mẽ đạo vận cùng linh lực, bốn phía không gian bởi vì hai người này mà tại điên cuồng trung chuyển. Mà tại hai người tranh đấu trung tâm khu vực có một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một gốc bảo quang lưu chuyển, mười phần bất phàm bảo dược. Hai người tranh đấu tuy nhiên rất kịch liệt, nhưng bọn hắn đều tại tận lực tránh cho chiến đấu ba động sẽ lan đến gần cây thuốc quý kia. Lão gia hỏa, cái này gốc chuẩn thánh cấp bảo dược là của ta. Bên trong một cái toàn thân nhảy lên lôi hồ tu sĩ lạnh giọng nói ra. Chuẩn thánh cấp bảo dược A, mặc dù không bằng thánh cấp, nhưng cũng so đại đa số chí tôn bảo dược cường lớn hơn nhiều lắm. Có cái này gốc bảo dược, là hắn có thể đột phá đến tôn giả hậu kỳ. Hừ, muốn cho ta chấp tay nhường cho người. Không có cửa đâu. Người khác sợ ngươi lôi chuẩn thánh tộc, ta Thái Hư Quang cũng không sợ. Cùng lôi chuẩn tộc tôn giả dỗi chính là một người mặc đạo bào, tay cầm phất trần lão giả. Nhiều lời vô ích, giết. Song phương lại lần nữa va chạm tại một khối, bọn họ đều là tôn giả cảnh trung kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, đánh túi bụi. Huyết lôi. Lôi chuẩn tôn giả hét lớn một tiếng, trên người lôi đình nhất thời nhiễm lên một tầng huyết sắc. Cùng bạo đạo vận tràn ngập khắp nơi. Đây là lôi chuẩn tộc một loại cường đại bí pháp, tuy nhiên giết địch 1000 tự tổn 800. Nhưng lại làm cho người sử dụng lực lượng tăng vọt. Sử dụng huyết lôi sau lôi chuẩn tôn giả rất nhanh liền đem phất trần lão giả cho áp chế xuống, nhất quyền đánh ra đem đối phương cho oanh ra mấy trăm trượng, cùng bạo huyết sắc lôi đình đang không ngừng ăn mòn đối phương nhục thân. Nhưng lôi chuẩn tôn giả biết, chiêu này không đủ giết chết đối phương. Mà huyết lôi cũng không thể thời gian dài sử dụng, nếu không tác dụng phụ quá lớn. Hắn tán đi huyết lôi, thừa dịp phất trần lão giả bị thương, nhanh chóng lên núi đỉnh chuẩn thánh cấp bảo dược phóng đi, đầy mắt cuồng hỉ. Cái này bảo dược là của ta. Có thể ngay tại lúc này, có một đạo bá đạo tử sắc kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lôi chuẩn tôn giả sắc mặt biến hóa, vội vàng trốn tránh. Kiếm quang rơi trên mặt đất, ầm vang một vụ nổ. Nhất thời cắt ra một đạo 100 mét dài to lớn kiếm ngân, còn sót lại kiếm khí điên cuồng càn quét khắp nơi. Dạng này công kích lực, không thấp hơn tôn giả. Là ai? Lôi chuẩn tôn giả sắc mặt âm trầm vô cùng, cái này thật vất vả có thể được tay, đây là từ đâu xuất hiện kẻ quấy rối. Chỉ thấy một đạo bạch y bóng người từ không trung rơi xuống, bên người còn mang theo một cái cô gái tóc bạc. Một nam một nữ đều là dung nhan tuyệt thế. Người tới chính là dựa vào tầm bảo thuật tìm đến Sở Cung Nhân, Lam Vũ. Vị đạo hữu này, không có ý tứ, ta xem bảo vật này dược phẩm tướng bất phàm, cùng ta rất là hữu duyên, còn mời đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Sở Cung Nhân cười nhạt nói. Chương 82, Nhất Chiến Tôn Dạch Liên Tịnh Thế Thiên Uy Lực. Lôi chuẩn tôn giả nghe được Sở Cung Nhân nói. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bảo dược phẩm tướng bất phàm, cùng ngươi hữu duyên. Cái kia trên đời này bảo vật phẩm tướng bất phàm thì thôi đi, chẳng lẽ tất cả đều theo ngươi hữu duyên không được sao? Hồ ngôn loạn ngữ, mặc kệ ngươi là từ đâu tới, dám ngăn trở ta lấy dược, cái kia đó là một con đường chết. Lôi chuẩn tôn giả toàn thân phun trào lấy bá đạo lôi đình đạo vận, trong chớp mắt thì lướt ầm ầm ra. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ, động tất chi nhãn vận chuyển. Trong nháy mắt nhìn ra đối phương căn cốt, tu vi chờ một chút, nguyên lai là lôi chuẩn tộc đó a. Côn Ngô Thánh kiếm bỗng nhiên nơi tay, Sở Cùng Nhân không trốn không né, một kiếm nghênh đón tiếp lấy, kinh khủng kiếm quang nhất thời thổ lộ mà ra. Kiếm quang cùng lôi đình cuốn dao va chạm, lực lượng kinh khủng bao phủ bốn phương tám hướng, hư không oanh động, những ngọn núi xung quanh ào ào nổ tung. Sở Cùng Nhân bị cổ lực lượng này đánh lui mấy trượng. Tôn giả cảnh giới, chiến lực quả nhiên bất phàm. Sở Cung Nhân vuốt vuốt trung lên cánh tay, ánh mắt nóng lòng muốn thử.

cũng là ta Bạch Liên giáo thánh tử. Bà lão còn có trung niên nữ tử bất mãn nói. Hư không bên ngoài. Sở Cùng Nhân cùng cái kia Lôi Chuẩn Tôn giả chiến đấu đã đến như hỏa như độ trình độ, thấy mình đánh lâu không xong, Lôi Chuẩn Tôn giả cắn răng lại lần nữa thúc giục đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 huyết lôi chi pháp. Ầm vang bên trong. Một cổ cùng bạo vô biên huyết sắc lôi đình bạo phát. Sở Cùng Nhân, nhận lấy cái chết. Lôi Chuẩn Tôn giả hét lớn, ngay sau đó, cái kia từng đạo lôi đình xen lẫn thành kinh khủng huyết sắc sát lưới. Kinh người lôi đình đạo vận khóa chặt Sở Cùng Nhân, để hắn khó có thể trốn tránh tránh lui, trong bóng tối bảo vệ ba cái hộ đạo giả tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, đã thấy Sở Cùng Nhân trường kiếm trong tay treo lơ lửng giữa trời, mà hắn tay nắm huyền diệu pháp quyết, một cổ vô cùng mênh mông đạo vận hiển hiện ra. Một tia sáng trắng theo Sở Cùng Nhân trên thân phun ra ngoài. Trong hư không càng là hiện ra từng đạo Bạch Liên, chính là Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Bạch Liên vần quanh hư không, cái kia từng đạo huyết lôi rơi vào Bạch Liên phía trên lại bị không ngừng tan rã, một lần nữa phân giải thành linh khí tiêu tán. Làm sao có thể? Đây là cái gì chiêu số? Lôi Chuẩn Tôn giả đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy rung động. Mà trong hư không, trung niên nữ tử đầy mắt cuồng nhiệt, đây là Bạch Liên Thánh Vương Bạch Liên Tịnh Thế Thiên, nghe đồn chiêu này có thể phân hóa linh lực, tan rã đạo vận, tịnh hóa hết thảy. Có vô thượng phòng ngự chi năng. Không nghĩ tới thánh tử trước mấy ngày mới vừa vặn lĩnh hội pháp môn này. Hiện tại liền có thể vận dụng đến như thế lô hỏa thuần thanh, quá cường đại, thật là quá cường đại. Bà lão cùng thất tổ cũng cảm thấy kinh ngạc, cái này Bạch Liên Tịnh Thế Thiên uy lực đích thật là làm cho người kinh thán. Khó trách qua nhiều năm như vậy đều không người tham ngộ, quá huyền diệu. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật. Sở Cùng Nhân thừa dịp Lôi Chuẩn Tôn giả trung động thời điểm, cầm kiếm vung lên, cùng bạo kiếm quang nhất thời phun ra ngoài. Kiếm quang lướt qua, hư không trung chuyển, Lôi Chuẩn Tôn giả trong lúc vội vã đánh ra một đạo huyết lôi ngăn cản, nhưng vẫn là bị một chiêu đã thương nặng. Đáng chết! Lôi Chuẩn Tôn giả luống cuống. Có thể Sở Cùng Nhân thế công lại là liên miên bất tuyệt, phòng ngự có Bạch Liên Tịnh Thế Thiên, công có Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, chiến lực cường hãn tuyệt luân. Lôi Chuẩn Tôn giả liên tục bại lui, liên tiếp bị thương. Gặp không sai biệt lắm về sau, Sở Cùng Nhân đột nhiên mở bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra vòng xoáy đen kịt, giống như một trương cự thú miệng lớn. Thao thiết pháp. Một tiếng quát nhẹ, một cổ to lớn hấp lực theo Sở Cùng Nhân lòng bàn tay bạo phát, khóa chặt Lôi Chuẩn Tôn giả, đem cho hút vào. Chương 83, Thao thiết pháp luyện hóa tôn giả thải hư quang vô trần tử. Thao thiết pháp. Đây là Sở Cùng Nhân theo hắc quang thánh nhân trên thân có được một loại thánh vương pháp, vô cùng cường đại, có thể tại thể nội mở ra một cái luyện hóa không gian, đem tu sĩ hút vào trong đó, sau đó luyện hóa hắn huyết nhục tinh hoa. Nếu là tu sĩ tầm thường, Sở Cùng Nhân trực tiếp thi triển cái này thao thiết pháp cũng tịnh không gì không thể, bất quá đối mặt tôn giả. Hắn muốn trước đem đối phương đánh gần chết, không phải vậy lấy hắn bây giờ tu vi cũng không có hoàn toàn chắc chắn luyện hóa. Thao thiết pháp luyện hóa trong không gian đen kịt một màu. Lôi Chuẩn Tôn giả tiến vào bên trong về sau, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ cực độ khủng hoảng. Đón lấy, bốn phía có một cổ cường hãn luyện hóa chi lực bạo phát, chỉ thấy Lôi Chuẩn Tôn giả huyết nhục lại bị không ngừng phân giải. Cái này lại là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Không, không muốn. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Lôi Chuẩn Tôn giả còn có thể ứng phó cổ này luyện hóa chi lực, có thể hắn lúc này bị trọng thương, suy yếu vô cùng, tại cổ này luyện hóa chi lực trước mặt, hắn giống như cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Từng đợt huyết nhục tinh hoa thông qua thao thiết pháp luyện hóa không gian hướng chảy Sở Cùng Nhân toàn thân. Sau cùng hướng trong cơ thể hắn linh khư hội tụ. Đạo cơ, kim đan, nguyên anh, tử phủ tứ đại vô thượng căn cơ ào ào tách ra sáng chói thần quang. Có loại nhảy cẩn cảm giác. Huyết nhục tinh hoa bị tứ đại vô thượng căn cơ hấp thu, tại chuyển hóa thành tinh khiết linh lực, mở rộng linh khư, tăng lên Sở Cùng Nhân tu vi. Một cái tôn giả huyết nhục tinh hoa cho Sở Cùng Nhân mang tới tăng lên không nhỏ, lại trực tiếp để hắn tăng lên tới động hư hậu kỳ đỉnh phong. Đây cũng là hắn căn cơ quá mạnh, nếu là đổi lại tầm thường tu sĩ hấp thu phần này huyết nhục tinh hoa, đoán chừng tăng trưởng càng nhiều. Đương nhiên, tăng cường chiến lực là tuyệt không thiếu chính là. Sở Cùng Nhân liếm môi một cái, thật là lợi hại pháp môn a, có cái này thao thiết pháp tại, thế gian này tu sĩ cũng là từng cây bảo dược a. Muốn đến nơi này, Sở Cùng Nhân rùng mình một cái, vội vàng đem cái này nguy hiểm ý nghĩ cho bóp tắt, ổn định đạo tâm. Pháp môn tuy mạnh, nhưng nếu không thêm vào khống chế, cuối cùng sẽ chỉ gieo gió gặt bão, tự tổn khí vận, thậm chí sẽ đọa lạc thành ma. Là người khống pháp, mà phi pháp khống người. Giết Lôi Chuẩn Tôn giả về sau, Sở Cùng Nhân đi vào trên đỉnh núi, đem gốc cây kia chuẩn thánh cấp bảo vật hái xuống. Để vào càn khôn giới. Cách đó không xa, lão đạo kia người tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, không nói thực lực đối phương kinh người, liền Lôi Chuẩn Tôn giả đều chết trong tay của đối phương, vẻn vẹn Sở Cùng Nhân ba chữ tự khiến người kiên kỵ. Bởi vì vì sau lưng của người này, thế nhưng là ba cái thánh nhân đạo thống a. Lão đạo nhân đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, thở dài hành lễ, tại hạ Thái Hư Quang Tử Hư một mạch Lăng Chính, gặp qua Sở đạo hữu. Lăng Chính là lấy đạo hữu tương xứng, hiển nhiên là gặp Sở Cùng Nhân có thể chém giết Lôi Chuẩn Tôn giả. Đem trở thành ngang cấp tồn tại. Tâm niệm đến tận đây, Lăng Chính nhìn không được cảm khái, có ba đại thánh nhân đạo thống hộ giá hộ tống, lại có mạnh mẽ như thế tuyệt luân thiên phú, kẻ này tiền độ bất khả hạn lượng, thành đế không nói, thành thánh cơ hồ ván đã đóng thuyền. Gặp qua Lăng đạo hữu. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Đã đối phương lấy đạo hữu tương xứng, vậy hắn cũng không cự tuyệt, đồng thời hắn cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương là Thái Hư Quan người. Cái này không vừa vặn sao? Hắn vừa thật mong muốn đi Thái Hư Quan bái phỏng đây. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng Lăng Chính nói một lần. Ta Thái Hư Quan hoan nghênh Sở đạo hữu đến đây bái phỏng. Lăng Chính cười nói, tiếp lấy dẫn Sở Cùng Nhân, Lam Vũ tiến về Thái Hư Quan. Thái Hư Quan ở vào trong núi sâu, ít ai lui tới. Hôm nay, Thái Hư Quan bên trong có tiếng chuông quanh quẩn, vang vang, tiếng chuông này chính là mang ý nghĩa có khách quý đến đây bái phỏng. Trước sơn môn, mấy cái người đệ tử chính tại mong mỏi cùng trông mong. Chỉ chốc lát, có một lão đạo dẫn một nam một nữ đi vào, mấy cái người đệ tử thấy thế, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Gặp qua Lăng trưởng lão, Sở đạo hữu, Lam đạo hữu. Mấy cái người đệ tử nhận được tin tức. Biết Lăng Chính mang theo Sở Cùng Nhân hai người tới thăm. Quan chủ bọn họ đâu? Đã ở đại điện chờ. Mấy cái người đệ tử mang theo Lăng Chính ba người lên núi. Một đường lên, mấy người len lén đánh giá Sở Cùng Nhân, dù sao liên quan tới cái này thiên kiêu truyền ngôn thật đúng là rất rất nhiều. Càng quan trọng chính là mỗi một kiện đều kinh thiên như vậy động địa. Bọn họ quá hiếu kỳ. Tất cả mọi người là người đồng lứa, vì sao Sở Cùng Nhân thì ưu tú như vậy? Thái Hư Quan, trong đại điện, đương đại Thái Hư Quan quan chủ cùng mấy cái trưởng lão chính tụ tại một khối, chờ lấy Sở Cùng Nhân đi vào. Phải biết, những người này đều là tôn giả, Thái Hư Quan chủ càng là vô thượng chí tôn, nhưng giờ phút này bọn họ đều đang đợi một cái tuổi trẻ hậu bối, muốn là truyền đi, đủ để khiến thiên hạ tu sĩ nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng hôm nay Sở Cùng Nhân, không phải do bọn họ không coi trọng. Nhìn đến đại điện bên ngoài cái kia đâm đầu đi tới cái kia một bộ bạch y lúc, Thái Hư Quan chủ cười nhạt một tiếng, đều nói Huyền Thiên đại sư huynh bất phàm, hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền, Trích Tiên Lâm Trần bất quá cũng chỉ như vậy. Quan chủ quá khen. Sở Cùng Nhân thở dài hành lễ. Sở tiểu tử hữu trước chuyến này tới mục đích, Lăng Chính đã nói với ta, ngày mai ta liền sắp xếp người cùng Sở tiểu tử hữu cùng ngồi đàm đạo. Đa tạ quan chủ. Vương trưởng lão, Sở tiểu tử hữu đường xa mà đến, ngươi trước dẫn hắn đi phòng trọ nghỉ ngơi đi. Thái Hư Quan chủ hướng bên cạnh một vị trưởng lão nói. Được. Các loại Sở Cùng Nhân đi xuống về sau, Thái Hư Quan chủ sắc mặt lộ ra một vệt ngưng trọng, một cái vô thượng chí tôn, còn lại hai cái cũng ít nhất là chí tôn cấp bậc tồn tại, nghe đồn không giả, ba đại thánh nhân đạo thống đều vì người này tu hành đường hộ giá hộ tống. Quả thực làm cho người rung động. Cái này Sở Cùng Nhân, quá kinh tài tuyệt diễm. Người này chiến lực, có thể cảm tôn giả. Lăng Chính đem Sở Cùng Nhân như thế nào chém giết Lôi Chuẩn Tôn giả sự tình êm tai nói. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Có thể tại động hư cảnh giới địch nổi chiến vương, liền có tư cách được xưng thiếu đế, mà có thể tại động hư chém giết tôn giả. Đây là cái gì tầng thứ thiên kiêu, không khỏi quá mức kinh khủng đi. Người này thật sự là không thể lẽ thường để cân nhắc. Cho dù là Vô Trần sợ là cũng khó có thể cùng chống lại đi. Trong đại điện mọi người nghị luận ầm ĩ, vô cùng cảm khái. Sở Cùng Nhân tại Vương trưởng lão chỉ huy xuống tới đến một gian phòng trọ. Sở tiểu tử hữu, trong phòng khách có một linh đan, nếu là có gì cần, lung lay linh tự sẽ có người tới. Vương trưởng lão cười nói. Làm phiền. Ở xa tới là khách, không cần phải khách khí. Vương trưởng lão đi. Sở Cùng Nhân tiến vào phòng trọ, bên trong có mấy gian phòng, cửa còn mang theo một cái linh đan, hắn hiếu kỳ lắc lắc. Một trận giòn nhẹ êm tai tiếng chuông vang lên, chỉ chốc lát, một cái buộc tóc tuổi trẻ đường nhỏ đi vào, hỏi thăm Sở Cùng Nhân có chuyện gì. Tiểu đạo trưởng, ta cái này mới đến, không biết Thái Hư Quan có gì vui địa phương, không biết có thể nói cho ta một chút. Tự nhiên. Tiểu đạo trưởng cho Sở Cùng Nhân giảng thuật lên. Giảng đến một nửa, tiểu đạo trưởng bỗng nhiên chú ý tới Sở Cùng Nhân ánh mắt rơi ở ngoài cửa, hắn hiếu kỳ phía dưới cũng nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ đạo trưởng chính đang chậm rãi đi tới, trên người có loại ung dung không vội khí chất. Nhìn thấy người này, tiểu đạo trưởng vô cùng kinh ngạc, sau đó đi lên hành lễ, gặp qua Vô Trần sư huynh. Vô Trần tử. Đây là Thái Hư Quan bên trong một cái truyền kỳ tên, cũng là Thái Hư Quan một đời trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu, cũng là mấy ngàn năm qua này một cái duy nhất quá hư ấn công nhận tu sĩ. Vô Trần tử khẽ vuốt cằm, sau đó hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân thở dài nói, Vô Trần tử gặp qua Sở đạo hữu. Vô Trần đạo hữu, hữu lễ. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, trong mắt có đại đạo phù văn lấp lóe, đã đang dùng động tất chi nhãn quan sát đối phương. Chương 84, Vô Trần tử hiêu quản Thái Hư Quan chủ tới yêu cầu. Vô Trần tử, Thái Hư Quan thủ tịch, tu vi động hư hậu kỳ, tu thánh nhân pháp phiếu miểu Thái Hư quyết, tu thánh nhân pháp nhật chiếu phá tà. Thái Hư Quan kỳ tại, chưởng thánh vương khí Thái Hư ấn. Liên quan tới Vô Trần tử tin tức tại Sở Cùng Nhân trước mặt một vừa phù hiện. Kỳ thật sớm trước khi tới, hắn thì từng nghe nói Vô Trần tử danh hào, bất quá nghe nói đối phương một mực tại bế quan, cho nên bất luận là luận võ chọn rể, vẫn là bí cảnh thăm dò, hắn đều chưa từng gặp qua nhân vật này. Hôm nay, cũng là lần đầu tiên gặp. Có người nói qua, như Vô Trần tử trước đó không có đang bế quan, cái kia Cố Trường Ca con đường vô địch sợ là đánh không đến Huyền Thiên Tông, tại Thái Hư Quan thì sẽ bị thua, có thể thấy người này tuyệt đối không đơn giản. Mà tại Sở Cùng Nhân động tất chi nhãn phân tích, Vô Trần tử chỉnh thể thực lực so với Cố Trường Ca đích thật là cao hơn ra không ít. Sở đạo hữu danh tiếng, ta tuy là sống Thái Hư Quan, nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Hôm nay cố ý đến đây thấy một lần. Vô Trần tử cười nói. Không biết còn hài lòng. Trích tiên chi tư, làm cho người tán thưởng. Là lời nói thật. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, không đỏ mặt chút nào thì thừa nhận. Sở đạo hữu đến đây Thái Hư Quan mục đích, ta đã nghe nói qua, Sở đạo hữu nhưng là muốn bắt chước lúc trước Cố Trường Ca. Lúc trước, Cố Trường Ca vì miêu tả vô địch chi tâm, một người khiêu chiến còn lại mấy cái thánh nhân đạo thống đạo tử, tại người khác xem ra, Sở Cùng Nhân bái phỏng các đại đạo thống cử động cùng Cố Trường Ca có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ấy, Vô Trần đạo hữu lời ấy sai rồi, cái kia Cố Trường Ca khuếch trương thanh thế, náo được thiên hạ xôn xao. Ta có thể so sánh hắn điệu thấp nhiều, mà lại ta chỉ là đơn thuần luận đạo luận pháp, lại không động thủ. Sở Cùng Nhân cười nói. Lời này để Vô Trần tử trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, trước đó Sở đạo hữu đi bái phỏng Bạch Liên giáo đi, sau đó thì truyền ra Sở đạo hữu trở thành Bạch Liên giáo thánh tử tin tức, có thể nói oanh động thiên hạ. Sở đạo hữu quản cái này gọi là điều thấp. Sở Cùng Nhân nghe vậy bất đắc dĩ nhún vai, ta nói cái kia kỳ thật chỉ là một cái ngoài ý muốn, Vô Trần đạo hữu ngươi tin không? Ai biết cái kia Bạch Liên Tịnh Thế Thiên đối Bạch Liên giáo ý nghĩa trọng đại như vậy. Vậy mà liên quan tới đến toàn bộ đạo thống tu hành căn cơ. Tin hay không không trọng yếu là, ta lần này đến đây bái phỏng Sở đạo hữu là muốn cùng Sở đạo hữu. Cùng ngồi đàm đạo. Vô Trần tử nói ra, bên cạnh tiểu đạo sĩ giật mình kêu lên. Vô Trần sư huynh lại muốn tìm Sở Cùng Nhân luận đạo. Có thể. Đây là Sở Cùng Nhân tới mục đích, hắn không có lý do cự tuyệt. Mời. Vô Trần Tử phẩy tay áo một cái, đối mặt nhiều hơn hai cái bồ đoàn, hắn ngồi ở trong đó một cái, trên thân đạo vận dần dần tràn ngập. Sở Cùng Nhân trực tiếp ngồi đối diện hắn. Đương Đại Thiên Kiêu cùng ngồi đàm đạo. Bên cạnh tiểu đạo sĩ kích động đến khó có thể chính mình, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rầy hai người. Hai cổ đạo vận bắt đầu trong phòng đụng chạm. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân đỉnh đầu thiên đạo chi kiếm, sắc bén vô cùng, mà Vô Trần Tử chung quanh lại là một mảnh lăn lộn biển mây, phiếu miểu khó dò. Đạo vận khuếch tán mà ra, một số cường giả có cảm giác biết rõ. Có người tại luận đạo. Cái phương hướng này là phòng trọ, là Sở Cùng Nhân. Tốt sắc bén kiếm chi đạo vận A, mà mặt khác một cổ phiếu miểu khó dò, là chúng ta Thái Hư Tông nói, là Vô Trần Tử. Hai người này thế mà nhanh như vậy thì luận bên trên nói rồi. Thái Hư Quan một ít trưởng lão vô cùng hiếu kỳ. Ao ao khởi hành tiến về hai người luận đạo chỗ. Ta Thái Hư Tông bên trong nổi danh nhất vì tu hành pháp ngoại trừ Thái Hư phiếu miểu quyết bên ngoài, có khác chí tôn pháp 32 bộ, thánh nhân pháp 2 bộ, ta bất tài, chỉ học được 12 loại, mời Sở đạo hữu chỉ giáo. Một đám Thái Hư Quan trưởng lão chạy tới thời điểm, chỉ nghe được Vô Trần Tử như thế nói, đón lấy, đối phương đạo vận biến hóa, diễn sinh ra được pháp. Biển mây cuồn cuộn, hóa thành mấy cái đám mây phun trào, theo trái phải trước sau hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Đây là phiên vân pháp. Có trưởng lão nhận ra cái pháp môn này. Nhưng mấy cái đám mây còn chưa tới gần Sở Cùng Nhân, đối phương trên đầu thiên đạo chi kiếm có kiếm quang chợt lóe lên, đám mây phá nát. Vô Trần Tử cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục thôi động đạo vận, huyển hóa ra mỗi loại huyền diệu pháp môn. Đó là chí tôn pháp Phất Liễu Quyết. Còn có Xuân Hàn pháp. Sách, nhiều như vậy chí tôn pháp, mà lại mỗi một loại đều dùng đến như thế thuần thục, thật sự là hiếm thấy. Thật không hổ là mấy ngàn năm qua này, duy nhất đạt được Thái Hư ấn thừa nhận thiên kiêu, quả nhiên không tầm thường. Các ngươi nhìn Sở Cùng Nhân. Tuy nhiên Vô Trần Tử pháp môn huyền diệu. Nhưng mặc cho từ ngoại giới như cuồng phong, như mưa rào, Sở Cùng Nhân vẫn như cũ là sừng sững bất động. Trên đầu thiên đạo chi kiếm lơ lửng, kiếm quang thỉnh thoảng lấp lóe, không có bất kỳ cái gì một loại pháp môn có thể rơi ở trên người hắn. Nhất kiếm phá vạn pháp, hắn phong thái triển lãm đến phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, Vô Trần Tử chung quanh biển mây bên trong sinh ra một vòng mặt trời mới lên, quang mang vạn trượng, vô cùng lóa mắt. Một vệt kim quang theo mặt trời phía trên bay ra, xuyên qua tầng tầng biển mây, vô cùng thẳng tắp hướng Sở Cùng Nhân bắn tới. Đây là thánh nhân pháp Nhật Chiếu Phá Tà. Không nghĩ tới Vô Trần Tử nhanh như vậy thì dùng ra cái này áp đáy hòm chiêu số. Xem ra Sở Cùng Nhân cho áp lực của hắn không nhỏ a. Một đám Thái Hư Quan trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà lúc này, đối mặt thánh nhân pháp Sở Cùng Nhân vẫn như cũ là không có chút rung động nào, trên đầu thiên đạo chi kiếm có đạo tử sắc kiếm quang lấp lóe mà ra. Tử sắc kiếm quang, mặt trời kim quang va chạm tại một khối, chỉ thấy cái kia mặt trời kim quang lại giống như giấy mỏng giống như bị xé nứt. Kiếm quang thế như chẻ tre, rơi vào Vô Trần Tử trên thân, chỉ thấy hắn thân thể khẽ rung lên, chung quanh tràn ngập đạo vận tán loạn. Trận này luận đạo, đã là cao thấp biết liền. Không đủ, ngươi đạo, ngươi pháp còn chưa đủ mạnh. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, ngữ khí không có không gợn sóng, không có có đắc ý, không có kiêu ngạo, càng không có xem thường, dường như chỉ là tại trình bày một sự thật. Có thể cái này lại vẫn cứ là lớn nhất đã kích người, điều này nói rõ, Sở Cùng Nhân cùng Vô Trần Tử đã không phải là cùng một cái cấp độ phía trên tồn tại. Như vậy cũng tốt so với người cùng con kiến hôi. Người sẽ bởi vì lực lượng của mình xa cao hơn nhiều con kiến hôi mà dương dương đắc ý sao? Lại bởi vậy mà khinh bỉ con kiến hôi sao? Sẽ không, bởi vì song phương đều tại một cái cấp độ phía trên. Vô Trần Tử minh bạch ý tứ này, trên mặt không khỏi toát ra nụ cười khổ sở, chênh lệch, thật sự là quá lớn. Hắn là Thái Hư Quan bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu, nhưng cùng Sở Cùng Nhân như thế so sánh, hắn cảm giác mình quá nhỏ bé, quá thấp. Có thể cùng Sở đạo hữu cùng ngồi đàm đạo, là tại hạ vinh hạnh, lần này luận đạo, ta thu hoạch không ít. Vô Trần Tử đứng dậy không mình hành lễ. Thu hoạch là có, nhưng càng nhiều hơn là thất lạc cùng hiu quạng. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, khách khí. Hắn không có an ủi Vô Trần Tử, bởi vì không có dùng, bởi vì hắn so Vô Trần Tử Cường lớn hơn nhiều lắm, đây là cố định sự thật. Đây hết thảy chỉ có thể dựa vào Vô Trần Tử tự đi ra ngoài. Ai, chênh lệch quá xa. Đúng vậy à. Thái Hư Quan mấy cái trưởng lão không khỏi thổn thức không thôi. Lúc này, Thái Hư Quan chủ chậm rãi đi tới, nhìn thấy hắn, Vô Trần Tử không mình hành lễ, gặp qua sư tôn. Vô Trần Tử chính là đương đại Thái Hư Quan quan chủ chi đồ. Nhất thời thắng bại không có nghĩa là cả đời thắng bại, Vô Trần, đây chỉ là một lần ma luyện mà thôi, không cần thiết quá mức xa vào. Thái Hư Quan chủ gặp Vô Trần Tử một mặt hiu quạnh, trong mắt lướt qua một vệt đau lòng. Đúng, sư tôn. Vô Trần Tử gật gật đầu. Đón lấy, Thái Hư Quan chủ nhìn về phía Sở Cùng Nhân, thản nhiên nói, Sở tiểu tử hữu đối với đạo pháp cảm ngộ chi tinh thâm, cùng thế hệ bên trong, sợ là không người có thể cùng ngươi đánh đồng, không biết lão đạo ta nhưng có vinh hạnh cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo đâu. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Chương 85, ta chỉ đạo tâm kiên cột trận gió nhẹ mà thôi. Thái Hư Quan chủ lại muốn tự mình cùng Sở Cùng Nhân cùng ngồi đàm đạo. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là xôn xao. Thái Hư Quan chủ là thân phận gì? Thánh nhân đạo thống chi chủ, vô thượng chí tôn, tại toàn bộ Thanh Long vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh, đi tới chỗ nào đều là ức vạn người kính ngưỡng nhân vật. Có thể bực này nhân vật, lại muốn theo một tên tiểu bối cùng ngồi đàm đạo. Cái này truyền đi, sẽ dọa người ta chết khiếp được không? Sở Cùng Nhân nghe được Thái Hư Quan chủ mà nói cũng là sửng sốt một chút. Hắn làm sao cảm giác cái này Thái Hư Quan chủ là muốn cho Vô Trần Tử xuất khí a, được a, đầy đủ bao che khuyết điểm đó a. Sở Cùng Nhân cười cười, trong mắt dần dần toát ra một vệt tinh quang. Kỳ thật Thái Hư Quan chủ cũng không có nói sai, hắn nhiều lần tiến vào ngộ đạo trạng thái, tăng thêm trước mấy ngày lại rút được tọa vong vô ngã thuộc tính. Đối với đạo pháp cảm ngộ chi tinh thâm, sớm vượt qua cùng thế hệ không biết bao nhiêu. Không, cho dù là thế hệ trước cường giả sợ cũng so ra kém hắn. Cùng một đời trẻ tuổi tu sĩ luận đạo, hắn căn bản không có cách nào lấy được quá nhiều cảm ngộ. Chỉ có cùng đỉnh phong tu sĩ luận đạo mới có đại thu hoạch. Không hề nghi ngờ, Thái Hư Quan chủ liền là như vậy tu sĩ. Quan chủ mời, vãn bối không dám không nghe theo. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Vậy ngày mai ta liền tại Trường Thiên Cung chờ đợi tiểu hữu. Thái Hư Quan chủ cười nhạt một tiếng, sau đó thở dài quay người rời đi. Quay người lúc, Thái Hư Quan chủ ánh mắt lộ ra một vệt hối hận. Ai, quá manh động, quá manh động. Hắn đường đường một cái vô thượng chí tôn thế mà nhất thời xúc động đưa ra cùng một tên tiểu bối luận đạo, cái này muốn truyền đi, mất mặt ném quá đáng a. Có thể lời đã nói ra khỏi miệng, đã không quay đầu lại chỗ trống. Thái Hư Quan chủ bọn người sau khi rời đi, Thất Tổ hiện ra thân thể, cau mày nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật muốn cùng Thái Hư Quan chủ luận đạo. Tự nhiên, đây là một cái cơ hội tốt, có thể thật tốt lãnh giáo một chút Thái Hư Quan đại thành đạo pháp. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, có thể Thái Hư Quan chủ là vô thượng chí tôn, đối với đạo pháp cảm ngộ ít có người cùng, tuy nói cùng ngồi đàm đạo không có nguy hiểm tính mạng, có thể chênh lệch quá lớn, sợ rằng sẽ đối đạo tâm tạo thành ảnh hưởng. Ta chi đạo tâm kiên cố. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, ngữ khí tràn đầy tự tin. Hắn đối đạo pháp cảm ngộ không thấp hơn tôn giả, dù là Thái Hư Quan chủ đối đạo pháp cảm ngộ cao hơn hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng được đạo tâm của hắn. Tốt à. Thất Tổ khẽ vuốt cằm. Sở Cùng Nhân muốn cùng Thái Hư Quan chủ cùng ngồi đàm đạo sự tình cơ hồ tại chưa tới nửa ngày thì triệt để truyền ra, vô số người chấn động theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Hư Quan trên dưới nghị luận không nghỉ. Một cái vô thượng chí tôn, một cái động hư cảnh tiểu bối, hai người này muốn cùng ngồi đàm đạo. Là ta điên rồi vẫn là thế giới điên rồi. Ta dựa vào. Cái này Sở Cùng Nhân ngưu phê a. Ta nghe nói, Vô Trần sư huynh đi tìm Sở Cùng Nhân luận đạo, nhưng sau cùng hiu quạnh thất bại, quan chủ sẽ không phải là làm cho hắn hả giận đi. Để xem chủ tính cách còn thật có khả năng. Đúng à, ta nghe nói vài thập niên trước, Vô Trần sư huynh xuống núi lịch lãm lúc bị một cái tôn giả đã thương, quan chủ tức giận, trực tiếp giết tới người tôn giả kia đạo thống trước cửa, cứ thế mà để người ta cho đánh nổ. Chật chật, bất kể nói thế nào, Sở Cùng Nhân muốn cùng quan chủ luận đạo việc này quá kinh người, ngày mai ta phải đi quan sát mới được. Ta cũng muốn đi. Ta cũng giống vậy. Trong đại điện, Thái Hư quan chủ còn có mấy cái trưởng lão chính tụ tại một khối. Quan chủ, ngươi hồ đồ à? Ngươi thân phận gì, lại cùng một tên tiểu bối cùng ngồi đàm đạo? Một trưởng lão thẳng thắn nói, hắn cùng Thái Hư quan chủ quan hệ rất tốt, cũng chỉ có hắn dám nói thế với. Hắn còn lại trưởng lão mặc dù không có nói rõ, nhưng ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một chút bất mãn, cảm thấy Thái Hư quan chủ hoàn toàn chính xác có chút quá phát hỏa. Thái Hư quan chủ thản nhiên nói, sở cùng nhân kinh tài tuyệt diễm, chẳng lẽ các ngươi thì không muốn biết? Cực hạn của hắn ở nơi nào sao? Quan chủ, ý của ngươi là, đây chỉ là thăm dò sao? Từng, mặc dù chỉ là luận đạo, cũng không phải là thực chiến, nhưng từ ta tự mình xuất thủ, chí ít có thể thăm dò rõ ràng kẻ này đại khái nội tình. Thế nhưng không nhất định phải ngươi xuất thủ. Lăng Chính nói qua, kẻ này có thể chém giết tôn giả, nói rõ hắn đối với đạo pháp cảm ngộ rất có thể không tại tôn giả phía dưới, chỉ có ta xuất thủ mới hoàn toàn chắc chắn. Thái Hư quan chủ thần sắc không hề bận tâm nói, thì ra là thế. Chư vị trưởng lão bất mãn lúc này mới tán đi. Thái Hư quan chủ thấy thế, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là lừa gạt. Kỳ thật tại hướng sở cùng nhân đưa ra cùng ngồi đàm đạo thời điểm, hắn nào có muốn nhiều như vậy, thuần túy cũng là muốn cho đệ tử hả giận. Bất quá bây giờ muốn đến, coi như không có vô trần tử nhân tố, hắn cũng cần phải tự mình xuất thủ, thăm dò cái này sở cùng người mới đúng. Sở cùng nhân. Ngày mai một hội, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Thái Hư quan chủ nỉ non nói. Ngày thứ hai. Trường Thiên cung bên ngoài đầy Thái Hư quan tu sĩ, tất cả mọi người đang đợi một trận có thể xưng trên đời này chênh lệch lớn nhất cách xa luận đạo. Một cái vô thượng chí tôn, một cái động hư tiểu bối. Cũng nhanh muốn bắt đầu, thật là khiến người chờ mong a. Sở cùng nhân đâu, hắn có tới không? Tới, tới. Lúc này, đám người cuối cùng, chỉ thấy một bộ bạch y tuyệt thế, giống như trích tiên giống như sở cùng nhân mang theo Lam Vũ chậm rãi đi tới. Hắn đi được không nhanh không chậm, thông dong vô cùng. Sau lưng Lam Vũ cũng là nhắm mắt theo đuôi, theo sát phía sau. Một nam một nữ này nhất thời hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, cho dù là tu hành ngàn năm đại tu sĩ cũng không khỏi phát ra kinh thán. Tuyệt thế chi tư, làm cho người hoa mắt thần mê. Sở cùng nhân hướng Trường Thiên cung từng bước một đi đến, hắn nhìn đến, Thái Hư quan chủ liền tại bên trong, ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn đưa lưng về phía hắn. Hắn trong mắt lộ ra một vệt chờ mong. Hắn cùng đối phương đạo pháp, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt đâu. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên đi ra một bóng người, đó là một cái tuổi trẻ tu sĩ, đầu đội khăn vải, trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử. Thái Hư quan đạo tử Thanh Vân, có một đạo pháp muốn mời sở đạo hữu chỉ giáo. Chỉ thấy tu sĩ trẻ tuổi quanh thân có đạo vận hiển hóa, một biển mây lăn lộn bên trong. Mặt trời thăng ra, một vệt kim quang bỗng nhiên bắn ra. Đó là thánh nhân pháp nhật chiếu phá tà đạo vận. Thái Hư quan Phong Huyền, đồng dạng có một đạo pháp, xin chỉ giáo. Thái Hư quan Thanh Tín, xin chỉ giáo. Liên tiếp có mấy cái tu sĩ trẻ tuổi đi ra, không cần linh lực, chỉ thôi động đạo vận, huyển hóa ra các loại dị tượng hướng sở cùng nhân lao đi. Những người này đều là một đời trẻ tuổi thiên kiêu. Đối với sở cùng nhân, bọn họ lại kính, nhưng lại không cam lòng, cho nên lúc này liền nhịn không được một cùng ra tay, muốn áp chế sở cùng nhân nhuệ khí. Chỉ tiếc, sở cùng nhân cũng không để ý tới bọn họ. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia ngồi ngay ngắn ở Trường Thiên cung bên trong Thái Hư quan chủ. Ngay tại nhiều loại đạo vận vọt tới thời điểm, sở cùng nhân trên đầu ngưng tụ ra thiên đạo chi kiếm, kiếm quang lưu chuyển, chỉ là một cái thoáng, sau đó cái kia vài luồng đạo vận lại giống như bị gió thổi qua khói xanh, một vừa tiêu tán. Mảy may đều không thể rơi vào sở cùng trên thân thể người. Bực này chênh lệch, để chỗ có tuổi trẻ thiên kiêu nhịn không được trung động. Bọn họ cùng sở cùng nhân chênh lệch, quá lớn. Giống như đom đóm cùng trăng sáng, làm sao có thể đánh đồng. Vượt qua một đám thiên kiêu. Sở cùng nhân đi vào Trường Thiên cung trước cửa, Lam Vũ ngừng tại cửa ra vào, mà sở cùng nhân không chút do dự đi vào. Xem bên trong đệ tử vô lễ, để sở tiểu tử hữu chê cười. Thái Hư quan chủ quay người ấy nấy cười nói. Sở cùng nhân ngược lại là không thèm để ý chút nào, trực tiếp ngồi tại Thái Hư Quan Chủ đối diện Bồ Đoàn, một trận gió nhẹ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Chương 86, cùng Thái Hư Quan Chủ luận đoại tiếp ta một kiếm. Một trận gió nhẹ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn lời này, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, không có bất kỳ che giấu nào. Tại Trường Thiên Cung bên ngoài, một đám đệ tử sau khi nghe, sắc mặt biến hóa không chừng, muốn phản bác, nhưng há mồm cũng không biết nên nói cái gì. Hoặc là nói, không phản bác được. Mấy cái thiên kiêu càng là một mặt hiu quạnh, không cam lòng nhưng vừa bất đắc dĩ. Có Sở tiểu tử hữu tại, thế gian này thiên kiêu đều là biến thành hạng người bình thường. Thái Hư Quan Chủ nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Cảm khái một tiếng nói. Quan Chủ nói, tại hạ. Cũng không phủ nhận. Sở Cùng Nhân một chút cũng không có khiêm tốn bộ dáng. Bởi vì cái này hắn thấy, đích thật là một sự thật. Dù là thiếu đế ở trước mặt hắn cũng là không hề có lực hoàn thủ. Thiếu đế còn như vậy, huống chi còn lại cái gọi là thiên kiêu. Cho nên ở trước mặt hắn, không người có thể xưng thiên kiêu. Thái Hư Quan Chủ khóe miệng hơi hơi run rẩy, còn thật cho tới bây giờ chưa thấy qua dày như vậy da mặt người, tuyệt không biết khiêm tốn. Sở Cùng Nhân cái tên này thật sự chính là không có gọi sai. Quan Chủ, mời. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đã là không kịp chờ đợi muốn cùng vị này vô thượng chí tôn luận đạo một phen. Ngươi là khách nhân, lại là tiểu bối, ngươi trước hết mời. Vậy ta liền không khách khí. Sở Cùng Nhân quanh thân đạo vận tràn ngập, một thanh thiên đạo chi kiếm trên đầu ngưng tụ mà ra, mấy đạo kiếm quang bắn ra mà ra, thẳng đến Thái Hư Quan Chủ. Tốt sắc bén kiếm chi đạo vận, không tệ. Thái Hư Quan Chủ khẽ cười một tiếng, quanh thân có một cổ phiếu miểu đạo vận ngưng tụ. Hóa thành một mảnh cuồn cuộn biển mây, đem cái kia mấy cái đạo kiếm quang cho bao trùm. Trong chớp mắt, mấy cái kiếm quang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Cùng Nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là Thái Hư Quan Chủ đạo pháp liền hắn mấy cái đạo kiếm quang đều không chặn được, đó mới khiến người bất ngờ. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật. Sở Cùng Nhân không do dự, thi triển Thánh Vương Pháp Đạo Vận. Một cổ vô biên sắc bén đạo vận kéo lên mà lên. Thiên đạo chi kiếm khẽ rung lên, một đạo bá đạo tuyệt luân tử sắc kiếm quang gào thét mà ra. Mặc dù không có bám vào bất luận cái gì linh lực, nhưng chỉ là cái kia cổ đạo vận cũng đã đủ dọa người, Trường Thiên Cung bên ngoài không ít thiên kiêu bị kia kiếm quang hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bờ môi đỏ bừng, chỉ cảm giác mình quá nhỏ bé. Như hôm qua hắn cùng ta luận đạo thì thi triển ra cái này đạo pháp, đạo tâm của ta chỉ sợ đều muốn chịu ảnh hưởng. Vô Trần Tử sắc mặt tái nhợt nói, không chỉ là hắn, mấy cái Thái Hư Quan cao tầng trưởng lão cũng là vì đó chấn kinh, bọn họ phát hiện, cho dù là bọn họ cũng chưa chắc có thể thi triển ra loại này đạo pháp, đối phương tại đạo pháp phía trên cảm ngộ không ngờ tinh thâm đến tận đây. Ha ha, tốt một môn Thánh Vương Pháp, tốt một cái nhất kiếm phá vạn pháp kiếm đạo. Thái Hư Quan Chủ thán phục một tiếng, dù là hắn đối mặt Sở Cùng Nhân loại này đạo pháp cũng không dám khinh thường. Đạo vận lưu chuyển. Biển mây lăn lộn, chỉ thấy Thái Hư Quan Chủ đạo vận tuôn ra, đem bá đạo tử sắc kiếm quang cho bao phủ trong đó. Tầng mây bên trong, màu tím lấp lóe, ngay sau đó, tầng mây nổ tung, hai người đạo vận như cuồng phong khuếch tán, càn quét toàn bộ Trường Thiên Cung. Dưới ánh nến, cửa sổ kẽo kẹt rung động. Tiểu hữu, thử một chút ta. Thái Hư Quan Chủ cười nói, tiếp lấy thôi động tự thân đạo pháp hóa thành mấy cái đám mây hướng Sở Cùng Nhân dũng mãnh lao tới. Vô thượng chí tôn đạo pháp, sao lại đơn giản? Cho dù là chí tôn pháp, cũng để cho Sở Cùng Nhân đánh tới 12 phần tinh thần đối đãi. Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật không ngừng thi triển. Một đạo tiếp lấy một đạo kiếm quang tại Sở Cùng Nhân quanh thân xuyên tới xuyên lui, nguyên một đám đánh tới đám mây bị hắn từng cái chém vỡ. Tùy ý Thái Hư Quan Chủ thi triển mọi loại đạo pháp, dị tượng lộn xộn sinh, Sở Cùng Nhân tới tới lui lui thì một kiếm kia, giống như sẽ chỉ một kiếm này. Nhưng một kiếm này đủ để kinh diễm tất cả mọi người. Ông trời ơi, Sở Cùng Nhân thế mà thật có thể cùng Quan Chủ cùng ngồi đàm đạo, hắn mới mấy tuổi a, cái này thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, trên thế giới này tại sao có thể có dạng này người? Trách không được ba đại thánh nhân đạo thống sẽ nguyện ý vì hắn hộ giá hộ tống. Bực này thiên kiêu, tương lai thành tựu khó có thể đoán chừng a. Tất cả mọi người nhìn trận mắt hốc mồm, mà có ít người thì mượn nhờ trận này luận đạo, xác minh tự thân sở học, nhìn đến như si như say. Thậm chí là tôn giả đều cảm thấy có tâm đắc. Thời gian lưu chuyển, gần nửa canh giờ trôi qua, Thái Hư Quan Chủ đạo pháp không ngừng tăng cường, thăm dò sở cùng cực hạn của con người. Sở tiểu tử hữu, ngươi một kiếm này không chặn được ta. Thái Hư Quan Chủ cảm thấy không sai biệt lắm, cười nhạt một tiếng. Đạo vận lưu chuyển, tầng mây bên trong có một vòng mặt trời sinh ra, một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra. Chính là Thái Hư Quan Thánh Nhân Pháp Nhật Chiếu Phá Tà. Kim quang lại trực tiếp đánh nát kiếm quang, hướng Sở Cùng Nhân đánh tới, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều là thầm nghĩ, kết thúc. Có thể cùng Vô Thượng Chí Tôn luận đạo, Sở Cùng Nhân đã là thế gian hiếm có. Nhưng vào lúc này, Sở Cùng Nhân quanh thân đạo vận bỗng nhiên sản sinh biến hóa, từng đóa bạch liên ngưng tụ, đem kim quang cản lại. Đây là bạch liên tịnh thế thiên. Thái Hư Quan Chủ rất là kinh ngạc, tốt huyền diệu pháp môn, có điểm giống bạch liên giáo tịnh thế thiên, nhưng càng thêm tinh diệu. Đây chính là bạch liên giáo sách phong ngươi làm thánh tử nguyên nhân sao? Sở Cùng Nhân không có trả lời. Trên đầu thiên đạo chi kiếm rung động, trảm thiên bạc kiếm thuật đạo vận lại lần nữa hiển hiện, kiếm quang gào thét mà ra. Có thể trong mây mặt trời lại lần nữa có kim quang đánh ra, đánh rơi kiếm quang, Thái Hư Quan Chủ đạo pháp, quá mức cường hãn. Sở Cùng Nhân tuy có bạch liên tịnh thế hộ đạo, nhưng trảm thiên bạc kiếm thuật lại vẫn không làm gì được Thái Hư Quan Chủ. Tiểu hữu, ngươi tận lực. Thái Hư Quan Chủ nói ra, tiếp lấy toàn lực thôi động đạo pháp, mênh mông đạo vận nghiền ép mà ra. Sở Cùng Nhân quanh thân bạch liên như tại bảo táp bên trong giống như điên cuồng chập chờn. Dường như sau một khắc liền sẽ phân mảnh. Không hổ là Vô Thượng Chí Tôn, đạo pháp quả nhiên rất mạnh. Chỉ có thể đến loại trình độ này sao? Sở Cùng Nhân thôi động bạch liên tịnh thế hết sức chống đỡ lấy. Không, dạng này còn chưa đủ. Đạo pháp của ta còn có thể lại đề thăng. Ngay tại Thái Hư Quan Chủ lấy là tất cả đều muốn phải kết thúc lúc, Sở Cùng Nhân lại làm xảy ra ngoài ý muốn tiến hành, hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đang làm cái gì? Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Thái Hư Quan Chủ khẽ nhíu mày, nhưng đạo pháp lại không có dừng lại. Mà lúc này Sở Cùng Nhân, trong đầu lóe qua quá khứ sở học đủ loại pháp môn cùng trong khoảng thời gian này luận đạo đoạt được. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn đạo vận lại không ngừng tăng cường, nguyên bản gần như sụp đổ đầy trời bạch liên đúng là chậm rãi ổn định lại. Tại sao có thể như vậy? Thái Hư Quan Chủ biến sắc. Lúc này, Sở Cùng Nhân hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo dọa người tinh quang chợt lóe lên, Quan Chủ, mời lại tiếp ta một kiếm. Ông! Thiên đạo chi kiếm điên cuồng rung động động, một cổ vô cùng khủng bố kiếm chi đạo vận giống như sóng to gió lớn bao phủ mà ra. Toàn bộ Thái Hư Quan đều bị cổ này kiếm chi đạo vận bao phủ. Vô số kiếm khách trường kiếm trong tay không bị khống chế phát ra kiếm ngân vang thanh âm. Một đạo kiếm quang theo thiên đạo chi kiếm phía trên lướt đi, vô cùng thuần túy công phạt đạo vận để Thái Hư Quan Chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhật chiếu phá tà. Mặt trời nở rộ vô biên quang mang, một đạo ánh nắng phun ra ngoài. Nhưng cùng kiếm quang đụng phải cái kia một cái chớp mắt, ánh nắng đúng là bị cứ thế mà đánh tan, kiếm quang thế như chẻ tre lọt vào biển mây, rơi vào cái kia vòng mặt trời phía trên, đầy trời đạo vận hình thành dị tượng theo một kiếm này mà tán loạn. Thái Hư Quan Chủ thân thể rung lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Sở Cùng Nhân bình tĩnh nhìn hắn, một kiếm này, như thế nào? Ta. Thua. Chương 87, tấm gương lực lượng đệ quá ưu tú. Ta thua. Thái Hư Quan Chủ vừa mới nói xong, Trường Thiên Cung bên ngoài vô số đệ tử đều là trầm mặc. Lớn như vậy Thái Hư Quan lúc này lại không có một tia tiếng vang. Tất cả mọi người rung động đến nói không ra lời. Bọn họ nghe được cái gì? Thái Hư Quan Chủ nói hắn. Thua. Cùng Sở Cùng Nhân luận đạo, Thái Hư Quan Chủ thế mà thua. Hắn là Vô Thượng Chí Tôn A. Lại bại bởi một tên tiểu bối. Loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, nói ra không ai dám tin tưởng đó A, Quan Chủ. Thua. Cái này sao có thể, Sở Cùng Nhân lại thắng Quan Chủ. Hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Chỉ là động hư.

Hắn phương pháp tu hành tự nhiên là nhiều vô số kể, tại Thanh Long vực nội không có một nhà đạo thống so ra mà vượt. Thậm chí có người từng nói qua, thiên hạ đạo pháp một thạch, mà Vạn Pháp Tông độc chiếm tám đấu, có thể thấy được Vạn Pháp Tông phương pháp tu hành số lượng nhiều. Sở Cùng Nhân hoàn thiện đạo pháp, cái này Vạn Pháp Tông tuyệt đối phải đi. Vạn Pháp Tông, chân núi một tòa thành trì. Thành này lưng tựa Vạn Pháp Tông dạng này thánh nhân đạo thống, mười phần phồn hoa, có đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ. Ở đây hội tụ. Sở Cùng Nhân, Lam Vũ hai người tới thành này, dự định trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tại tự mình đến nhà bái phỏng Vạn Pháp Tông. Nhanh, Vạn Pháp Tông người tại trên quảng trường Chiêu Tân đây. Vậy ta cũng đi xem một chút. Thánh nhân đạo thống Chiêu Tân, vậy ta phải đi thật tốt nhìn một cái. Trên đường phố các tu sĩ nhất thời hướng về một cái hướng khác phóng đi, nguyên bản náo nhiệt đường đi biến đến có chút vắng vẻ. Sở Cùng Nhân cùng Lam Vũ liếc nhau, hết sức tò mò. Đi, Lam Vũ chúng ta cũng đi nhìn một cái. Sở Cùng Nhân có chút hăng hái. Mang theo Lam Vũ đi vào trong thành trung ương quảng trường, mà ở trong đó đã sớm trong ngoài ngoài bu đầy người. Trong sân rộng, đứng thẳng mấy khối khắc đầy các loại huyền diệu phù văn, phía trên còn khảm nạm lấy 9 viên bảo thạch thạch trụ. Thạch trụ trước có đội ngũ hàng thành hàng dài, bên cạnh có 10 cái đến từ Vạn Pháp Tông đệ tử ngay tại bảo trì trật tự. Cái kế tiếp. Một cái Vạn Pháp Tông đệ tử hô một tiếng. Một cái tu sĩ đi đến thạch trụ trước mặt, đem tay để lên, trên trụ đá bảo thạch nhất thời phun tỏa hào quang, một khỏa, hai khỏa. Hết thảy có 4 khỏa bảo thạch phun tỏa hào quang. Tu sĩ kia thấy thế, một mặt ủ rũ. Tứ tinh, không hợp cách, rời đi đi. Vạn Pháp Tông đệ tử ngữ khí đạm mạc nói. Sở Cùng Nhân đứng tại đội ngũ đằng sau, nhìn một hồi lâu, phát hiện rất nhiều tu sĩ đều chỉ có thể thắp sáng 3 viên, 4 khỏa bảo thạch. Chỉ có số ít thắp sáng 5 viên trở lên mới có thể trúng tuyển. Mà đây chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Cái này thạch trụ là vật gì? Sở Cùng Nhân có chút hiếu kỳ. Đây là Vạn Pháp Tông chuyên môn nghiên cứu ra đến khảo nghiệm tu sĩ tư chất bảo khí. Lúc này, Sở Cùng Nhân bên cạnh truyền tới một thanh âm. Là một cái thanh niên áo trắng đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt. Hắn cười nhạt nói, cái này bảo khí đem thế gian tu sĩ tư chất chia làm 9 cấp, đứng đầu nhất tu sĩ có thể thắp sáng 7 viên thậm chí 8 khỏa bảo thạch. Tư chất kém khả năng cũng chỉ có thể thắp sáng một khỏa. Bạch bào thanh niên nhiệt tình giải thích nói. Cái kia tứ tinh cần phải còn tính là thật tốt đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Không tệ, tứ tinh tư chất tại một số chí tôn đạo thống đều tính toán là tiểu thiên tài, đáng tiếc, muốn vào Vạn Pháp Tông nào có dễ dàng như vậy, Vạn Pháp Tông chọn lựa đệ tử yêu cầu thấp nhất đều nhất định muốn ngũ tinh mới được. Mà tư chất vẫn chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch. Đằng sau còn có quan hệ với ngộ tính, đạo tâm chờ một chút các hạng khảo hạch, nghiêm khắc vô cùng. Bạch bào thanh niên tự hồ đối với Vạn Pháp Tông khảo hạch hết sức quen thuộc, thuộc như lòng bàn tay, Sở Cùng Nhân không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt. Động tất chi nhãn vận chuyển. Tô Thiên Dật, Vạn Pháp Tông đạo tử, tu vi động hư cảnh, tu thánh nhân pháp lục hợp bát hoang quyết, tu thánh nhân pháp vạn pháp quy nhất lưu. Sở Cùng Nhân ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Người này đúng là Vạn Pháp Tông đạo tử, mà lại theo động tất chi nhãn phản hồi phía trên nhìn. Người này thực lực so với Viên Hoàng chỉ có hơn chứ không kém. Đạo hữu, ngươi cũng là tới tham gia Chiêu Tân A, đến, đừng ở chỗ này tân tân khổ khổ xếp hàng A, ta mang ngươi trực tiếp đi khảo nghiệm. Tô Thiên Dật lôi kéo Sở Cùng Nhân hướng trước đám người hàng đi đến. Sở Cùng Nhân sửng sốt một chút. Hắn cái gì thời điểm nói muốn khảo nghiệm? Đạo hữu, ta. Ngươi là không muốn chen ngang đi, không quan hệ, nơi này là từ ta làm chủ. Ta nói có thể liền có thể. Tô Thiên Dật trực tiếp thân thủ đánh gãy Sở Cùng Nhân, một bộ yên tâm giao cho ta bộ dáng. Không giống nhau Sở Cùng Nhân nhiều lời, hắn liền dẫn hai người tới thạch trụ phía trước. Hắn hướng một người đệ tử nói, để bọn hắn trước khảo nghiệm. Đúng, đạo tử. Đệ tử kia gật gật đầu, nhìn về phía Sở Cùng Nhân hai người, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, ta đi, hai người này dài đến cũng quá đẹp đi. Đám người thấy có người chen ngang, toát ra bất mãn, nhưng nhìn đến Sở Cùng Nhân, Lam Vũ hai người về sau, cái kia bất mãn lại biến thành kinh diễm. Hai người này lai lịch gì, xem ra cực kỳ bất phàm. Sách, Cái này dài đến đẹp mắt cũng là có ưu đãi a. Cái này đáng chết xem mặt thế giới. Đạo hữu, mời. Vạn Pháp Tông đệ tử nói ra. Sở Cung Nhân nhìn trước mắt thạch trụ. Chần chờ một chút sau đó vươn tay, hắn cũng tò mò mình có thể thắp sáng mấy khỏa bảo thạch. Làm hắn đem tay đặt ở trên trụ đá lúc, cảm giác được có một cổ lực lượng kỳ lạ theo trên trụ đá phóng xuất ra, đảo qua thân thể của mình. Ngay sau đó, trên trụ đá bảo thạch từng viên bắt đầu sáng lên. Một khỏa, hai khỏa, ba viên, bốn khỏa, năm viên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đạo hữu dung mạo ngươi không tầm thường, cái này tư chất cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tô Thiên Dật một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Nhưng đón lấy, trên mặt hắn lộ ra một vệt hoảng hốt. Bởi vì ngay tại hắn nói dứt lời công phu. Trên trụ đá chín viên bảo thạch thì toàn bộ sáng lên, cửu tinh tư chất. Chín viên bảo thạch phun tỏa hào quang, đem trên quảng trường ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, tiếng kinh hô nhất thời liên tiếp. Ta dựa vào, cửu tinh tư chất. Vạn Pháp Tông có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cửu tinh tư chất? Cái này cũng quá kinh người. Đây không phải bao nhiêu năm vấn đề, là Vạn Pháp Tông phát minh khảo nghiệm này thạch trụ đến nay, liền không có người có thể thắp sáng cái này chín viên ngôi sao a. Trời ạ, người này đến cùng là ai? Không nghĩ tới là cửu tinh, thật là khủng khiếp tư chất. Chương 89, ngươi đừng tới đây a. Hùng vĩ rừng bia. Trên trụ đá, chín viên bảo thạch đồng thời phun phóng ra quang mang. Trước đây chưa từng gặp cửu tinh tư chất làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Tô Thiên Dật há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Hắn chỉ là gặp Sở Cùng Nhân khí chất bất phàm, cho nên lúc này mới dẫn hắn đến chen ngang, để hắn đi đầu khảo nghiệm, không nghĩ tới đối phương ngưu như vậy phê. Cửu tinh tư chất a. Phải biết, hắn là bát tinh tư chất, mà dạng này hắn đã là Vạn Pháp Tông từ trước tới nay xuất sắc nhất một trong mấy người. Cái kia Sở Cùng Nhân cửu tinh tư chất lại có thể làm đến mức nào? Vạn Pháp Tông lần này là nhặt được bảo a. Cửu tinh tư chất. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đối với kết quả này cũng là không ngoài ý muốn. Đỉnh phong thiên kiêu có thể đạt tới thất tinh bát tinh tư chất. Vậy hắn cái này treo lên đánh thiếu đế vô thượng thiên kiêu đạt tới cửu tinh cũng không kỳ lạ. Ngay tại hắn coi là cái này thì là tư chất của mình lúc, đột nhiên dị biến lại sinh. Chỉ thấy khảo nghiệm trên trụ đá quang mang càng phát ra chướng mắt, mà lại trên trụ đá phù văn lấp lóe, lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Ầm vang một vụ nổ, khảo nghiệm thạch trụ lại trực tiếp vỡ vụn. Đây là cái gì tình huống? Sở Cùng Nhân có chút mộng. Tư chất của mình không ngừng cửu tinh. Khảo nghiệm này thạch trụ không cách nào khảo nghiệm. Cho nên nổ tung rồi. Mà Tô Thiên Dật mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái này tình huống như thế nào? Ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp phải loại tình huống này đây. Có phải hay không là căn này khảo nghiệm thạch trụ lâu năm thiếu tu sửa, cho nên ra trục trặc rồi. Có khả năng. Tại chỗ không ít người đều thở dài một hơi. Nguyên lai là ra trục trặc. Bọn họ còn tưởng rằng thật ra một cái cửu tinh tư chất yêu nghiệt đây. Đạo hữu, chúng ta đổi một cái thạch trụ khảo nghiệm đi. Vạn Pháp Tông đệ tử nói ra. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, đem tay đặt ở mặt khác một cái trên trụ đá. Chỉ thấy chín viên bảo thạch càng vừa mới một dạng, tất cả đều tách ra quang mang, mà lại quang mang càng ngày càng sáng, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, thạch trụ nứt ra, hóa thành một đống đá vụn. Mọi người! Chẳng lẽ căn này cũng có vấn đề, muốn không ta tại đổi một cái? Sở Cùng Nhân nói hướng dưới một cây thạch trụ đi đến. Dừng tay! Đạo hữu, không muốn! Ngươi không được qua đây à! Mặt khác một cái thạch trụ trông giữ đệ tử vội vàng ngăn tại Sở Cùng Nhân trước mặt la lớn. Nói đùa cái gì? Bọn họ xem như minh bạch, khảo nghiệm thạch trụ hoàn toàn không có vấn đề. Có vấn đề là Sở Cùng Nhân người này a. Tất cả mọi người mộng. Đó là cái gì yêu nghiệt a. Tư chất thế mà vượt qua khảo nghiệm thạch trụ cực hạn chịu đựng, cái này so với các đại đạo thống đạo tử có thể hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm a. Đạo hữu, ngươi không cần khảo nghiệm, cửa này ngươi qua. Tô Thiên Dật nuốt ngụm nước nói ra. Hắn hướng bên cạnh đệ tử nói ra, các ngươi tại cái này tiếp tục chủ trì vòng thứ nhất khảo hạch, ta mang những người còn lại đi cửa thứ hai khảo hạch. Được rồi, sư huynh. Đúng rồi, đạo hữu ngươi xưng hô như thế nào a? Tại hạ họ Sở. Nguyên lai là Sở đạo hữu a, ta nói cho ngươi, cái này cửa thứ hai khảo hạch là khảo nghiệm ngộ tính của ngươi, tại Vạn Pháp Tông có một mảnh rừng bia, trong này ghi lại mấy ngàn loại pháp môn. Tô Thiên Dật thao thao bất tuyệt nói. Vừa định giải thích Sở Cùng Nhân nghe đến nơi này, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ghi lại mấy ngàn loại phương pháp tu hành rừng bia. Như thế có chút ý tứ. Sở Cùng Nhân quyết định đi đầu đi qua nhìn một chút. Đúng rồi, vị đạo hữu này ngươi cũng kiểm tra một chút tư chất đi. Tô Thiên Dật nhìn về phía Sở Cùng Nhân bên cạnh Lam Vũ. Lam Vũ khẽ vuốt cằm, sau đó đi đến thạch trụ trước. Đem tay giáng đi lên, nhất thời, chín viên bảo thạch liên tiếp phun tỏa hào quang. Tình cảnh này lại lần nữa làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Ta dựa vào. Lại một cái quái vật. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm thạch trụ, sợ cái này thạch trụ nổ tung. May mắn là, thạch trụ chín viên bảo thạch quang mang chướng mắt, nhưng thạch trụ bản thân cũng không có sự tình, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy bọn hắn lấy lại tinh thần, đó là cái cửu tinh yêu nghiệt a. Còn có cái kia Sở đạo hữu. Trời ạ, đây đều là chỗ nào xuất hiện đó a? Đạo hữu tư chất kinh người. Bội phục, bội phục. Tô Thiên Dật nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy một ngày này có chút ma huyễn. Mà ngay cả tục đụng phải hai cái tư chất gần như biến thái yêu nghiệt. Đón lấy, Tô Thiên Dật mang theo Sở Cùng Nhân, Lam Vũ cùng còn lại một số thông qua vòng thứ nhất khảo hạch tu sĩ tiến về Vạn Pháp Tông. Vạn Pháp Tông, một chỗ kỳ lạ rừng bia. Đếm mãi không hết bia đá đứng ở khắp nơi, phía trên có khắc đại lượng tự phù, mỗi một tấm bia đá đại biểu cho chính là một loại phương pháp tu hành. Thật là đồ sộ rừng bia a. Mỗi một tấm bia đá liền là một loại phương pháp tu hành. Trời ạ, cũng chỉ có Vạn Pháp Tông mới có thể tìm đạt được nhiều như vậy pháp môn. Quá lợi hại, quá cường đại. Không hổ là thánh nhân đạo thống, này đến bao hàm quá mạnh. Đúng vậy a, đây chính là vòng thứ hai khảo hạch sao? Sở Cùng Nhân cùng những người khác một dạng, cũng có chút kinh ngạc. Hắn dùng linh niệm thô sơ giản lược quét một chút, nơi đây chí ít có 8.000 tấm bia đá, nói cách khác, nơi này chí ít có 8.000 loại pháp môn. Cho dù là Huyền Thiên Tông cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy pháp môn. Mặc dù nói nơi này pháp môn đều là chí tôn pháp trở xuống, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Vạn Pháp Tông danh tiếng quả nhiên không có phí công gọi. Vòng thứ hai khảo hạch chính là muốn các ngươi tại cái này rừng bia bên trong lựa chọn một môn pháp môn lĩnh hội, trong vòng 3 ngày gặp thành quả. Nếu là thất bại, thì đào thải. Tô Thiên Dật nói ra. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, có người gương mặt hoảng hốt. Có lầm hay không, liền xem như bình thường nhất diệu pháp, trong vòng 3 ngày gặp hiệu quả, cái này sao có thể sao? Trên đời này chỗ nào tồn tại có loại ngộ tính này người a? Đúng a, đó căn bản không có khả năng. Cái này vòng khảo hạch quá khó khăn đi. Chính là. Đối mặt mọi người nghi vấn. Tô Thiên Dật cười lạnh một tiếng, ta Vạn Pháp Tông đệ tử 100.000, bọn họ mỗi cái đều thông qua được cái này vòng khảo hạch. Trong đó thiên tư xuất chúng người, trong vòng 3 ngày lĩnh hội mấy môn thậm chí 10 môn diệu pháp cũng có, khác cầm sự bất lực của mình làm lấy cớ. Hoặc là thì khảo hạch, hoặc là liền rời đi, không có người ép buộc các ngươi. Không người nào nguyện ý rời đi. Cho dù là những cái kia cảm thấy khó khăn tu sĩ cũng chỉ là ngoài miệng ồn ào vài câu, cái này đến đều tới, ít nhất cũng phải thử một lần. Như vậy, khảo hạch bắt đầu. Tô Thiên Dật nói xong, hướng Sở Cùng Nhân. Lam Vũ cười nói, lấy hai vị đạo hữu tư chất, cửa này hẳn không phải là vấn đề gì, ta liền chờ hai vị tin tức tốt. Mặc dù nói tư chất không cung cấp tại ngộ tính, nhưng nói như vậy, tư chất tốt tu sĩ, ngộ tính lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đợi Tô Thiên Dật sau khi rời đi, Sở Cùng Nhân nhìn lấy trước mắt vô số bia đá lộ ra nụ cười, cái này rừng bia, ngược lại là chỗ tốt a. Hắn linh niệm tảo động, lướt qua từng khối bia đá, bắt đầu lĩnh hội. Mặc dù nói đây đều là diệu pháp, đối Sở Cùng Nhân tới nói tác dụng không lớn, nhưng thắng ở lượng nhiều a. Mà lại đủ loại. Vô cùng kỳ quặc, đối với Sở Cùng Nhân nhất kiếm phá vạn pháp nói có trợ giúp rất lớn. Ngay tại Sở Cùng Nhân bắt đầu lĩnh hội thời điểm, Lam Vũ tại bên cạnh hắn đã tiến vào tình trạng báo động,